Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, 12 tầng long tưởng. Mà lại bảo bên trong còn có một chi huấn luyện nhiều năm quân đội chính quy. Có huyền cơ hội ủng hộ, mặc kệ là vũ khí trang bị vẫn là huấn luyện đều theo quân đội chính quy đến quy hoạch. Bây giờ đã có không tầm thường sức chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được huyền cơ hội bố cục chi sâu. Rất sớm trước ngay tại các nơi bố cục, ngay cả nguyên người bên trong đều có thế lực của bọn hắn. Các nơi nghĩa quân cũng không biết có bao nhiêu liền là từ bọn hắn nâng đỡ. Diệp Thần muốn cùng bọn hắn cạnh tranh. Tại quân đội đại thế phương diện khẳng định không sánh bằng chuẩn bị mấy chục năm huyền cơ hội. Như vậy chỉ có thể theo võ lực phương diện vào tay. Chỉ cần có được vô địch thiên hạ vũ lực, dùng tuyệt đối lực lượng quét ngang, khi hắn có thể đạt tới một người thành quân, một người có thể chống đỡ trăm vạn đại quân vũ lực lúc, huyệt cơ hội bất luận cái gì mưu đồ đều sẽ để hắn dùng tuyệt đối vũ lực tồi khô lạp hủ phá diệt. Theo nguyên người từ các nơi điều binh khiển tướng hội tụ thiên đồng bào, huyền cơ hội từ các nơi điều đến cao thủ hội tụ một đường. Mà Diệp Thần thì là đã ngồi vào một gian từ vách núi ở giữa đào ra trong thạch thất. Để cho thủ hạ buông xuống đoạn long thạch. Trong thạch thất, Diệp Thần khoanh chân ngồi tại phiến đá bên trên. Trước mắt thuộc tính dị năng bảng triển khai. Lực chú ý tập trung ở long tượng bàn nhược công phía sau lục sắc dấu cộng bên trên. Trong lòng mặc niệm, tăng lên, trong nháy mắt. Đại lượng tiềm năng ấn mở bắt đầu thiêu đốt, bảng trên mơ hồ có một tầng trong suốt kim sắc hỏa diễm bay lên, đem toàn bộ bảng đều bao phủ ở bên trong. Một giây sau, một cỗ cường đại lực lượng từ sâu trong thân thể tràn vào, chảy khắp toàn thân kinh mạch vọt tới toàn thân mỗi một tấc cơ bắp, rót vào xương cốt chỗ sâu. Một giây sau, Diệp Thần toàn thân lắc một cái. Giống giận gào thét, trên thân màu vàng kim nhạt làn da tại cùng một trong nháy mắt nổ tung vô số nhỏ bé lỗ hồng. Máu tươi hóa sương mù phun ra, chỉ là trong nháy mắt hắn liền biến thành một tôn huyết nhân. Toàn thân bị một tầng huyết tương bao vây lấy. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình rơi vào đao cắt địa ngục. Có vô số đao chính đem mình thiên đao vạn quả, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Long tượng bàn nhược công càng đi về phía sau lực lượng tăng lên biên độ càng lớn. Đặc biệt là đến 10 tầng về sau, mỗi một lần tăng lên đều có thể sinh ra biến hóa về chất. Tương ứng mỗi một lần tăng lên tương đương với thoát thai hoán cốt đồng dạng. Toàn thân mỗi một tấc cơ bắp cùng xương cốt đều muốn vỡ nát lại xây lại. Trong đó sinh ra kịch liệt đau nhức thường nhân khó có thể tưởng tượng. Coi như lúc trước hắn có quá nhiều lần kinh nghiệm cũng là khó mà chịu đựng. Đặc biệt là lúc này hắn đã tu thành kim cương bất hoại chi thân. Đồng đốt đúc bằng sắt cơ bắp xương cốt phá toái sinh ra đau đớn không cách nào lấy ngôn ngữ mà hình. Dung được, Diệp Thần cảm giác mình tựa như là bị ném vào máy trộn bê tông bên trong quấy. Bắp thịt cả người xương cốt đều là bị đánh nát. Cả người muốn quấy thành một đoàn rách dưới cốt nhục đồng dạng. Loại này kịch liệt đau nhức không biết kéo dài bao lâu. Bởi vì đằng sau hắn đau không có thời gian khái niệm. Lúc này nếu có người đến hắn đều không cảm ứng được. Theo thân thể không ngừng vỡ nát, đại lượng máu tươi tuôn ra. Chuyện thần kỳ phát sinh, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình tại khống chế. Đại lượng máu tươi tại thân thể của hắn ngoại bộ hình thành một cái kén máu bao vây lấy. Cả người hắn hóa thành một cái dài ước chừng 2 mét hẹp có gần 1 mét hình bầu dục kén máu yên. Tĩnh đứng ở trong thạch thất. 1 giờ, 3 giờ, vẫn là 1 ngày, 2 ngày. Trong thạch thất không có bất kỳ cái gì thanh âm liền hô hấp, âm thanh đều không có. Giống như chỉ là một cái trống không thạch thất. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch truyền đến, kia kén máu trên đột nhiên xuất hiện một đầu nhỏ bé khe hở. Một sợi kim quang từ khe hở bên trong bắn ra. Đầu này khe hở xuất hiện tựa hồ đại biểu cho cái gì? Vài giây sau lại là một tiếng răng rắc giòn vang. Lại là một đầu nhỏ bé khe hở xuất hiện tại kén máu bên trên. Ngay sau đó, liên nhị liên tam răng rắc giòn tiếng vang lên. Kén máu trên bắt đầu xuất hiện từng đầu nhỏ bé khe hở. Từng đạo kim quang từ trong cái khe lóe ra tới. Lít nhà lít nhít giòn vang nối thành một mảnh. Toàn bộ kén máu trải rộng khe hở. Nhỏ bé khe hở nối thành một mảnh hình thành một đầu một khe lớn. Đột nhiên một tiếng, răng rắc, tiếng vang. Toàn bộ kén máu vỡ thành hai mảnh. Tách ra, lại vỡ nát thành vô số mảnh vỡ rơi vào một cái chậm rãi đứng lên thân ảnh vàng óng phía trên. Cái kia kim sắc thân ảnh toàn thân trần trụi. Tựa như dùng hoàng kim điêu thành, cả người đầy cơ bắp, đường cong có thể thấy rõ ràng, hình dáng rõ ràng, gương mặt như đao gọt búa bổ, mỗi một tấc cơ bắp đều là như vậy hoàn mỹ. Chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo kim quang từ đó bắn ra gần thước, ẩn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Ta bây giờ lực lượng, Diệp Thần cúi đầu xuống. Tay phải năm ngón tay dần dần khép lại, cảm thụ thể nội như núi lửa bộc phát lực lượng. Hoàng Kim khuôn mặt lộ ra một vòng tiếu dung, cực kỳ tốt, cùng ta đoán trước đồng dạng. Đưa tay đột nhiên một quyền đánh ra, ba, một tiếng bạo hưởng, một cỗ khí trụ bay ra, cứng rắn mặt đất nham thạch bị tạc ra một cái to bằng đầu người cái hố. Đá vụn bay tán loạn, oanh. Oanh, oanh, trong thạch thất không ngừng truyền đến ầm ầm tiếng vang. Từng sợi màu trắng bụi mù từ đoạn long thạch khe hở bên trong tuôn ra. Tiếng vang kinh động cách đó không xa thủ vệ. Hai tên thủ vệ hiếu kỳ tiến lên. Còn chưa tới đến, liền nhìn thấy kia đoạn long thạch đột nhiên nổ tung. Vô số đá vụn bay tứ tung. Bụi mù tràn ngập bên trong truyền đến cười ha ha. Cung hạ tổng lệnh chủ thần công đại thành, vô địch thiên hạ, trước hết nhất chạy tới là xá thân đạo chủ, vừa thấy được hắn liền quỳ mọp xuống đất, ánh mắt rơi vào bể nát đoạn long thạch trên len lén nuốt một ngụm nước bọt. Theo sát mà đến sư tỷ đem trường bào khoác ở trên người hắn. Cười duyên nói, sư đệ thần công đại thành, thiên hạ này đã không địch thủ. Hai năm sau Hoa Sơn luận kiếm nhất định tay thiện nghệ đến bắt giữ. Trở thành cao thủ danh chấn thiên hạ. Diệp Thần nhìn không chớp mắt. Tại mọi người chen chúc hạ rời đi bế quan chỗ. Về đại doanh trên đường hỏi. Ta bế quan bao lâu? Sư tỷ trả lời. 5 ngày. Kia thiên đồng bảo tình huống bây giờ như thế nào? Hôm qua nhận được tin tức bọn hắn đã xuất phát. Dựa theo lộ trình chạy tới cần thời gian nửa tháng. Chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Triệu tập tất cả người phụ trách đại doanh nghị sự. Diệp Thần phát ra mệnh lệnh. Mình thì là hướng một mình ở đại trướng đi đến. Hắn cần thay quần áo khác. Chờ đến nghị sự đại doanh. Có tư cách tới đều đã đến. Sát đạo ngũ mạch đạo chủ. Trong quân giáo úy trở lên tướng lĩnh. Cùng hậu cần quan chờ thành viên trọng yếu tổng cộng hơn 30 người toàn bộ tập trung. Diệp Thần quân đội phân cấp rất đơn giản. Từ dưới đi lên theo thứ tự là 5 người một ngũ. Thiết ngũ trưởng cùng phó ngũ trưởng các một người. 10 ngũ là một đội. Thiết đội trưởng một người, phó đội trưởng 2 người. 10 đội là nhất kỳ. Thiết cờ tổng một người, phó cờ tổng 2 người. 5 đến 10 cờ là một doanh, thiết doanh chính một người, tả hữu phó doanh chính 2 người. Lại hướng lên vi sư đoàn, ở trong chứa 3 cái trở lên doanh, sắp đặt sư đoàn trưởng một người, tả hữu phó sư đoàn trưởng 2 người. Nói cách khác, một ngũ có 5 người, một đội có 50 người, nhất kỳ có 500 người, một doanh có 2.500 đến 5.000 người ở giữa. Một sư đoàn ít nhất 1 vạn người, tối cao 5 vạn người. Sư đoàn trở lên không có thường dùng biên chế. Bình thường xem thống quân đại tướng dẫn đầu nhiều ít mà thành quân. Có khả năng liền vạn thanh người, cũng có khả năng mấy chục vạn đều được. Đương nhiên, Diệp Thần chỗ Thiên Bình quân hiện tại tổng số người cũng liền một sư đoàn quy mô. Bây giờ từ hắn thống lĩnh, tại nghị sự trong đại trướng, có người chuyên đem hắn bế quan mấy ngày nay phát sinh sự tình hồi báo cho hắn. Trong đó trọng yếu nhất chính là Thiên Đồng Bảo hội tụ nguyên binh đã xuất động, chính hướng đông nam mà tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.